Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, nàng tâm khôi phục bình tĩnh, nguyên bản bị áp lực hoảng loạn cũng dần dần tiêu tán. Chẳng sợ trước mặt là lạnh băng không biết lĩnh vực, nhưng nàng tin tưởng trời không tuyệt đường người, bất quá ma tương tương kế hoạch vẫn là xuất hiện. Bại lộ, nàng vẫn luôn cho rằng muốn đến giao nhân nữ vương nơi đó ít nhất đến mấy ngày công phu. Rốt cuộc đối phương ở tại biển sâu, mà một mảnh hải dương lại như vậy rộng lớn, cho nên chính mình thời gian thực đầy đủ, nhưng trên thực tế chỉ qua mấy cái giờ. Cá lớn liền đem nàng phun ra liền đi, nàng ngơ ngác nhìn trước mặt huy hoàng đại khí thủy tinh cung. Không thể không bắt đầu hoài nghi này phiến biển rộng chân thật tính, so với chân chính biển rộng. Giao nhân nữ vương sở thống trị hải vực càng như là một mảnh mini hải dương. Diện tích xa không kịp chân chính biển rộng, ma tương tương ẩn ẩn nhận thấy được này chỉ sợ cũng là thế giới này cực hạn, này cũng không phải. Một cái hoàn chỉnh thế giới, nàng nhớ tới hùng bá phía trước nói qua nói. Rốt cuộc chỉ là một chỗ lưu đày nơi, nhưng vô luận như thế nào? Bị trong suốt phao phao sở bao vây ma tương tương vẫn là tiếp cận cung điện. Đông đảo tạo hình quái dị sinh vật biển thúc đẩy nàng đi trước. Tiếp theo nàng thấy được trong truyền thuyết giao nhân, đây là đến nay mới thôi ma tương tương ở thế. Dưới này nhìn đến quá đông đảo giống loài trung ngoại mạo nhất tiếp cận nhân loại tồn tại tác giả. Có lời muốn nói. Hạ chương này phó bản liền kết thúc Nga, kỳ thật hồ tử cảm thấy mặc kệ là hùng bá vẫn là giao nhân nữ vương đều tự mang vai chính khuôn mẫu. Hẳn là ma tương tương không phải vai chính, nàng là vai ác, cũng không, hôm nay canh ba xong, hồ tử đi bối tri thức điểm lạp, ngày mai thấy giả thiết bổ sung, ma tương tương mộng loại, LV không, có thể thông qua đầu ngón tay xâm nhiễm một ít siêu loại nhỏ sinh vật. Tỷ như lúc ấy chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ tỷ hưu hoặc là một ít tiểu sâu. Tiểu biên độ tăng mạnh khí cụ uy lực, tỷ như viên đạp một, có thể xâm nhiễm một ít loại nhỏ sinh vật, cường hóa dao phay côn bổng linh tinh lớn một chút đồ vật. Thông qua dị năng đưa vào nhưng ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng người tư duy. Cũng làm được bộ phận cường hóa tự thân sao sao LV2. Dị năng lượng tăng nhiều. Có thể ở đỉnh khi xâm nhiễm cỡ trung sinh vật, đồng thời mở ra thực dụng kỹ năng bóng dáng không gian. Cũng có được chỉ là thoạt nhìn dọa người phụ trợ kỹ năng ảnh xúc ngoài ra mặc kệ là nào một bậc mộng. Loại đều có thể đủ làm sử nô hướng chính mình thượng cống sở cắn nuốt năng lượng dùng để cường hóa. Tự thân, trừ bỏ cùng tỷ hưu là 4-6 phần ngoại, nhưng tùy ý thay đổi cùng mặt khác sử nô chia làm. Thời gian kẽ hở thật là quá kỳ diệu, ma tương tương nhịn không được ở trong lòng cảm thán, màu xanh biển da thịt bóng loáng tinh tế. Chỉ ở trong góc trải rộng một tầng tầng màu bạc tế lân. Cùng sắc đuôi cá tôn nhau lên thành huy, ở trong tối trầm sâu thẳm biển sâu chung không thể nghi ngờ là nhất lóe sáng tồn tại, mặc dù giao. Nhân mình người đuôi cá, có cùng loại nhân loại ngực bụng cùng cánh tay. Nhưng màu bạc tóc dài gian dò ra chính là u lam sắc lắng tai vây cá. Sau lưng, ngoại xương cánh tay, đầu ngón tay, toàn bộ đều sinh trưởng vây cá cũng hoặc có niêm mạc tương liên. Giả sử này đó thượng nhưng tính làm dị tộc phong tình. Như vậy này chỉ giao nhân ngũ quan liền tương đối không hợp với lẽ thường. Đại khái chỉ có tìm kiếm cái lạ người yêu thích mới có thể thích loại này loại hình thâm thúy mê. Người hai mắt cùng mỏng tức nhạt nhẽo cánh môi trung gian cũng không phải cái gì cao thẳng mũi. Mà là sụp đi xuống hai chỉ mang khổng. Này phân tì vết nháy mắt phá hủy nó chỉnh thể mỹ cảm. Làm nó có vẻ tà ác quỷ dị, từ nó bình thản ngực bụng tới xem này hẳn là một con giống được giao nhân. Nó chỉ số thông minh rõ ràng cao nhiều. Thế nhưng có thể miệng phun nhân ngôn nói. Đây là cái gì? Nó phân biệt ra ma tương tương không phải rừng rậm chi tâm. Nó cặp kia có niêm mạc tương liên tay xuyên qua bao vây nàng phao phao. Chạm vào nàng một chút, đây là một con lục địa sinh vật. Nó có nóng bỏng máu cùng mềm mại da lông. Vì cái gì đem nó vận trở về? giao nhân tựa hồ là sinh khí. Nó không có đụng vào ma tương tương, cái tay kia bỗng dưng nâng lên. Chung quanh dòng nước nháy mắt ra tốc ngưng tụ thành lốc xoáy. Mắt thấy chính mình lo lắng xâm nhiễm cá lớn liền phải rớt. Ma tương tương lập tức chịu đựng ghê tởm ôm lấy nó tay, ta là nữ yêu nhóm hiến cho bệ hạ lễ vật. Nàng nỗ lực bày ra ra bản thân đáng yêu một mặt. Nhưng mà giao nhân thẩm mỹ rõ ràng cùng nhân loại bất đồng. Giống được giao nhân không dao động, nhưng nó vẫn là dừng tay. Nó nhớ tới nữ vương xác thật đối trường mao ngoạn ý nhị yêu sâu sắc, hảo đi, nó vẫy lui cá lớn. Nàng gần nhất tâm tình không tốt lắm. Nếu ngươi không thể làm nàng vui vẻ, ta liền ăn luôn ngươi, nó giơ phao phao mang nàng tiến vào cung. Điện, ta không rõ bệ hạ vì cái gì sẽ thích trên đất bằng sinh vật. Nhưng nếu ngươi không thể thảo đến nàng niềm vui, ngươi như vậy cấu tạo cũng vô pháp ở biển sâu chung tồn tại, xem ra giao nhân nữ vương có được giao. Cho sinh vật ở đáy biển sinh hoạt năng lực, cũng không biết là tạm thời vẫn là vĩnh cửu. Ma tương tương kiên nhẫn quan sát đến cung điện chung cảnh tương. Thủy tinh cung chung được khảm vô số lộng lẫy quang châu. Tích tiểu thành đại liền lóa mắt vô cùng. Giao nhân nguyên bản bởi vì ở tại biển sâu chán ghét ánh sáng. Ngay cả săn thú hành động khi đều ở đêm khuya. Nhưng rõ ràng này chỉ giao nhân đã thích ứng ánh sáng. Nó tự nhiên du tẩu với cung hành lang chi gian. Trên đường ma tương tương còn thấy được mặt khác giao nhân. Có bộ giao xa, có ngực thượng được khảm bảo châu. Nhưng đều không ngoại lệ đều là giống đực, hay là nơi này giao nhân chỉ có giống đực. Kia nữ vương lại là sao lại thế này? Vẫn là nói giao nhân giai cấp giống như là kiến hậu hoặc là nữ vương ong. Như vậy nghi ngờ ở nhìn thấy giao nhân nữ vương sau càng sâu. Dựa vào Ngọc Thạch Trường kỳ thượng giao nhân có được thuộc về nhân loại nữ tử mỹ mạo. Nàng trên mặt không có làm nhân sinh sợ mang khổng. Mà là tiểu xảo tinh tú mũi, thượng thân tắc có châu báu cùng dao xa che đậy, đuôi cá cùng vây cá cũng là dẫn người chú mục lượng kim sắc, như vậy mỹ diễm lại mê hoặc lòng người. Khuôn mặt hơn nữa phập phồng quyến rũ dáng người, cho dù là bất đồng với nhân loại đuôi cá cũng có vẻ như vậy làm nhân tâm động. Đường cong hoàn mỹ, nàng nhìn đến ma tương tương khi trước mắt sáng ngời, không chút nào che giấu chính mình vui mừng. Đem con thỏ từ giao nhân trong tay đoạt lấy, nàng tựa hồ bất mãn phao phao cách trở, tùy ý chọc rớt phao phao, biển sâu thủy áp cùng hít thở không thông thống khổ tức khắc nuốt sống con. Thỏ, nhưng ma tương tương biết chính mình không thể lộ ra dữ tợn một mặt. Nàng cố nén trụ sinh lý mang đến tuyệt vọng cùng hỏng mất. Bảo trì bình tĩnh nhìn giao nhân nữ vương, vì thế nữ vương vừa lòng hé miệng. Ma tương tương nhìn đến miệng nàng tinh mịn răng nanh, nàng cúi người thò qua tới trong nháy mắt ma tương tương cố nén trụ run rẩy. Tiếp theo giao nhân nữ vương nhẹ nhàng ở con thỏ giữa trán rơi xuống một hôn, thống khổ cùng hít thở. Không thông rời xa ma tương tương, nàng rốt cuộc có thể tùng một hơi, nữ vương vui vẻ đem nàng ôm vào trong ngực vuốt ve. Đáng yêu thỏ con tương đương ta thích lông xù xù tiểu gia hòa. Nhưng ta càng chán ghét yếu ớt sinh vật, ma tương tương bị nàng ôm cũng không thoải mái. Nàng nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo dọa người, trên người lại đeo linh tinh vụn vặt phối sức, cộm nàng khó chịu chẳng sợ sớm tại cá lớn trong bụng khi ma tương tương liền đem một thân trang bị. Đều gỡ xuống tới nhét vào trong không gian, nhưng nàng như cũ cảm thấy nữ vương đã nhìn ra nàng là thần quyến giả, đạt được nữ vương sủng ái con. Thỏ thực mau đã bị dưỡng ở cung điện chung, nữ vương thích ôm hôn môi nàng, nhưng như vậy yêu thích chỉ là đối với một kiện vật phẩm. Càng nhiều thời điểm nữ vương đều ở cùng mặt khác giao nhân vui thích cũng hoặc là đánh giá nàng. Tân thu tàng phẩm, chỉ có nhớ tới ma tương tương thời điểm mới có thể lại đây nhìn xem nàng, giả sử mất đi nữ vương. Sủng ái nàng sống không được bao lâu. Bởi vì có thể làm lục địa sinh vật ở đáy biển sinh tồn hôn môi chỉ có thể liên tục 3 ngày. Nếu là này trong vòng 3 ngày nữ vương đều bất qua tới. Như vậy ma tương tương liền xong rồi, ma tương tương có đôi khi sẽ tưởng. May mắn chính mình không phải một con thật con thỏ. nàng sẽ nói tiếng người, có thể bồi nữ vương nói chuyện phiếm đậu nàng vui vẻ. Đồng thời có thể chịu đựng giao nhân nhóm đút cho nàng lạnh băng thịt cá, này đàn gia hỏa rốt cuộc. Có hay không uy thực kinh nghiệm, loại đồ vật này ăn nhiều sẽ chết thỏ. Ma tương tương làm hai chỉ tỷ hưu giải quyết thịt cá. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì nữ vương phía trước lông xù xù thu tàng phẩm đều sống không quá nửa. Thắng, giao nhân nữ vương chưa chắc không biết như vậy sẽ dưỡng chết thỏ. Nhưng nàng không thèm để ý, giống như là một cái nuông chiều hài tử, mà thông qua đứt quãng nói chuyện phiếm, ma tương tương rốt cuộc có thể xác định giao nhân nữ vương là một vị thần quyến giả cùng Lộc Vương. Bất đồng, giao nhân nữ vương căn bản liền không có xuất hiện nhận chi chướng ngại. Giả sử nàng thật sự cho rằng chính mình là một con giao nhân, liền tuyệt không sẽ hạ lệnh giết chết sở hữu giống cái giao nhân. Làm sở hữu giống được giao nhân phát tình khi chỉ có thể tới khẩn cầu nàng, mà những cái đó nàng chướng mắt giống được giao nhân liền sẽ bị nàng ác liệt ném cho mặt khác sinh vật. Tạp giao ra một đống lớn diện mạo quái dị sinh vật biển. Mà giao nhân nữ vương chính mình con nối dõi cũng là chỉ chừa hùng loại ta thích chúng tinh phủng. Nguyệt cảm giác nàng dựa vào hải bối trên giường thưởng thức chính mình mới làm móng tay. Khi ta vẫn là một con không chớp mắt tiểu giao nhân khi. Những cái đó tiện nhân luôn thích khinh nhục ta. Đối ta nói chỉ có ưu tú nhất gen mới có tư cách truyền thừa. Như vậy hiện tại các nàng này đó thấp kém phẩm đều bị đào thải lâu, ma tương tương không tỏ ý kiến. Nàng hỏi nữ vương, người sở dĩ siêu tập rừng rậm chi tâm chính là vì làm chính mình trở thành duy nhất chúa tể sao? Giao nhân nữ vương hỉ nộ vô thường, có trở về hay không trả lời đề toàn xem tâm tình. Có khi nàng kiên nhẫn đặc biệt hào, có khi nàng lại không thể hiểu được phát hỏa. Lần này ma tương tương vận khí còn hành, nữ vương tâm tình vừa lúc không tồi, nàng thậm chí còn cấp ma tương tương nhìn hai mắt nàng hải dương chi tâm mơ siêu ta tưởng kiến một mảnh trên biển rừng rậm, mặc kệ là hải dương vẫn là rừng rậm, ta đều phải trở thành chúa tể, nàng thưởng thức nàng siêu tập kia đôi rừng rậm chi tâm. Thần sắc sung sướng. Sở hữu gia hỏa đều phải sinh hoạt ở ta thống trị dưới, ma tương tương nhìn này đôi ảm đạm rừng rậm. Chi tâm, biết tuy rằng giao nhân nữ vương ngoài miệng nói như vậy nhưng căn bản liền không chuẩn bị hào hào. Thực thi cái này kế hoạch, thật giống như miệng nàng thượng nói thích lông xù xù, nhưng chơi chán rồi liền trực tiếp vứt bỏ. Không chút nào lưu niệm mơ siêu thật là một cái to lớn kế hoạch. Vạn nhất thất bại đâu? Vậy thuyết minh chúng nó không có tư cách sống sót, nàng không chút để ý mà đem mới vừa rồi. Thưởng thức rừng rậm chi tâm ném đến một bên, ma tương tương chống cằm nhìn nàng. Người phía trước là thần quyến giả đi, người năng lực sớm đã được đến thần minh tán thành, vì cái gì còn phải ở lại chỗ này? Kia vì cái gì phải rời khỏi đâu? Nàng rất có hứng thú nhìn về phía nàng, ta mới không cần thần minh tán thành. Khi ta nhỏ yếu dẫy dụa thời điểm hắn chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt bỏ đá xuống giếng. Hiện tại ta cường đại rồi, vì cái gì còn phải nghe theo hắn mệnh lệnh. Ta ở chỗ này thật tốt, vừa không dùng xuyên qua với các thế giới đi sinh tồn dẫy dụa. Cũng không cần lại trở lại cái kia làm người ghê tởm thế giới. Ở chỗ này ta là sở hữu cư dân vương. Hiện tại ta cũng là người vương, nàng cúi đầu hôn hôn ma tương tương giữa trán. Ngoan ngoãn hầu hạ ta có thể cho ngươi tiếp tục đương rừng rậm chi chủ, giao nhân nữ vương rời đi. Nàng cuối cùng câu nói kia không thể nghi ngờ lộ ra nàng biết ma tương tương nuốt rừng rậm chi tâm. Nhưng nàng không sao cả, nếu ma tương tương biểu hiện hảo thuyết không chuẩn còn có thể cho phép nàng trở thành trên biển. Rừng rậm chủ nhân, vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi hắc bạch con thỏ lại ở giao nhân nữ vương rời đi sau. Lộ ra cực kỳ hiểm ác biểu tình, nó nhanh chóng phủ thêm chính mình áo choàng, đổi hảo toàn thân trang bị sau đó ngồi xổm phía sau cửa, đi ngươi tiểu sủng vật. Đường đường con thỏ phòng thủ lĩnh sao có thể dễ dàng ngôn bại. Hơn nữa này giao nhân nữ vương rõ ràng liền không phải cái gì hảo chủ nhân. Ma Tương Tương chẳng sợ ngẫu nhiên sẽ trung nhị nhưng nàng lại không thích chơi, lộng người khác. Cảm tình, rốt cuộc từ lúc bắt đầu nàng liền sẽ ngắn gọn sáng tỏ nói cho đối phương, ta và ngươi ở bên nhau. Đều là vì ngươi giá trị, đến nỗi lúc sau đối phương có thể hay không sinh ra cái gì không nên có tâm. Tư liền cùng nàng không quan hệ, bọn họ hướng nàng dâng lên trung thành, mà nàng cũng sẽ tận lực đi bồi dưỡng bọn họ, giả sử có một ngày bọn họ cũng đủ cường đại. Có thể dùng chính mình công huân đổi lấy nàng làm bạn. Nàng tự nhiên cũng sẽ thỏa mãn bọn họ, Ma Tương Tương đã trước tiên siêu tập hảo tương quan tình báo. Nàng biết đêm nay nữ vương sẽ đi tìm phụng dưỡng nàng giao nhân nhóm chơi đùa. Giao nhân nữ vương tại đây phương diện tương đối trọng khẩu cũng dễ dàng phía trên. Cho nên Ma Tương Tương chạy thoát thời gian thực đầy đủ, đánh vựng đưa cơm giao nhân. Nàng hứng thú bừng bừng đem đối phương nhét vào trong dương cất vào không gian. Nàng đối giao nhân cấu tạo lão tò mò. Nàng cho rằng giao nhân huyết mạch có được vô hạn tiềm lực. Rốt cuộc chúng nó thế nhưng có thể cùng sinh vật biển tạp giao ra như vậy nhiều chủng loại. Được đến nữ vương chúc phúc Ma Tương Tương cũng không có vội vã chạy trốn. Nàng xoay người liền đi nữ vương bảo khố bắt đầu cướp đoạt. Nơi này gửi rất nhiều công hiệu đặc thù vật phẩm, tỉ như nói không thấm nước phòng cháy giao xa, có thể ở ban đêm sáng lên giao châu. Nàng trong lòng có một trận thiên bình, cũng không có bởi vì đông đảo tài bảo hoa mắt say mê. Cướp đoạt một bộ phận sau nàng liền đi trước tiếp theo chỗ mục đích địa nuốt sinh quật giao nhân. Nữ vương dưới trướng nhất hung tàn đao phủ liền ở tại nơi này. Đúng là ngày đó Ma Tương Tương nhìn đến nửa trong suốt bạc lam tiểu ngư. Chúng nó bởi vì phồn thực năng lực kinh người cộng thêm tính cách hung ác thô bạo thường thường. Làm chiến trường phụ quét đường công tác nàng đối này đó ăn uống quá độ tiểu ngư thèm nhỏ dãi đã lâu. Mà đương Ma Tương Tương đón nhận này đàn hung ác tiểu gia hỏa khi. Nàng không nhanh không chậm móc ra một khối màu đồng cổ đồng hồ quả quýt. Hết chương.